Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, dáng người thật tốt, cầu bắp đậu. Ân, nhanh đi nghỉ ngơi a. Tam Lang, Hồng Phất Nữ cũng gật đầu mỉm cười, nhìn Lý Giật bên người Nguyệt Nhi một cái, cười mang thâm ý mà phân phó đạo. Nguyệt Nhi, nhanh đi cho Tam Lang chuẩn bị chút nước nóng, giúp hắn tắm rửa. Ếch, Nguyệt Nhi ngẩn người vừa rồi hoàn hồn, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đỏ lên khuôn mặt nhỏ hạ thấp người thi lễ. Là, phu nhân, lão gia, Nguyệt Nhi cáo lui. Sau đó, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nắm chặt góc áo, theo sát Lý Giật sau lưng cùng nhau rời đi. Mắt thấy Lý Giật hai người bóng lưng đã trải qua đi xa, Hồng Phất Nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt bên trong mang theo trang trọng mà nhìn về phía Lý Tĩnh. Lão gia, nếu là Tam Lang giấc mộng kia bên trong lão sư phó, không muốn Tam Lang đem thái cực truyền cấp, sẽ làm như thế nào? Hồng Phất Nữ cũng biết rõ, một bộ này thái cực cũng không phải là đồng dạng phàm phẩm tục vật. Chỉ sợ, Lý Tĩnh muốn đem trình cho thánh nhân, trong đó hy vọng không lớn. Lý Tĩnh cũng không có đi nhìn Hồng Phất Nữ, mà là khẽ ngẩng đầu, nhìn trời bên tà dương bên dưới kim sắc ánh chiều tà. Sau một hồi lâu, hắn vừa rồi thở dài một hơi, cười khổ đạo, cái kia chắc chắn là đại đường tổn thất. Hồng Phất Nữ ghé mắt nhìn Lý Tĩnh một cái, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sâu chấp nhận gật gật đầu, đối Lý Tĩnh chi ngôn có chút đồng ý. Về phần Lý Tĩnh vợ chồng hai người đối thoại, Lý Giật tất nhiên hồn nhiên không biết. Trở về phòng trên đường, Lý Giật trở về chỗ Hồng Phất Nữ vừa rồi lời nói. Dư Quang nhìn thấy Nguyệt Nhi nha đầu kia một mặt ngượng ngùng hồng đồng bộ dáng, trong đầu không khỏi hiện lên một bức hương diễm hình ảnh. Chậc chậc, mụ mụ đây là muốn bức ta thu tiểu nha đầu a. Lý Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhếch miệng lên một vòng xấu cho phép. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Giật bước chân dần dần ngừng xuống tới, vừa quay đầu, nhưng mà sau lưng Nguyệt Nhi, suy nghĩ tựa hồ đã sớm đã trải qua không ở nàng dưới chân. Một chút trong lúc đó, liền trực tiếp đụng phải dừng bước Lý Giật. Giờ phút này nàng vừa rồi giật mình định thần lại, vô ý thức ngẩng đầu, nháy mắt, nhìn chằm chằm Lý Giật. Làm sao, công tử ta trên mặt có lọ? Lý Giật nhếch miệng cười đạo. Không, công tử. Nguyệt Nhi nội tâm một mảnh bối rối, phảng phất lạc đường nay con như vậy đi loạn, liên tục hướng rút lui hai bước, thấp thỏm lo âu mà cúi đầu đạo. Nguyệt Nhi đụng phải công tử, mời công tử trách phạt. Không thể kìm được Nguyệt Nhi không cảm thấy kinh hoàng. Tại đại đường, xưa nay chủ người hầu đẳng cấp xâm nghiêm, một khi tỷ nữ nhi đụng phải quý tộc chủ gia, làm không tốt liền sẽ hương tiêu ngọc tổn, hạ tràng phá lệ thê thảm. Chủ gia nguyện ý để ngươi chết còn tốt, nếu là không cho ngươi chết mà nói, chỉ sợ nửa đời sau sống sót so chết còn muốn khó chịu. Chính như câu kia nói ra lời có người sống, hắn đã chết, có người chết, nhưng hắn còn sống. Huống hồ Lý Giật vẫn là binh bộ thượng thư con trai, tiêu chuẩn quý tộc ăn bám ăn chơi thiếu gia. Lý Giật gặp Nguyệt Nhi thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt hồng bên trong lộ ra một vẻ vẻ ảm đạm. Ngọc thủ níu chặt quần sam, dùng sức cúi đầu, biết rõ nàng đây là dọa cho sợ rồi. Bởi vì trước đây, nàng liền không ít nhận Lý Giật trừng phạt, nhìn xem trước người cái này cái như hoa tự ngọc đẹp lời nói thiếp. Lý Giật có chút đau lòng, ngẩng đầu lên, Lý Giật nhẹ giọng nói ra, là, công tử. Nguyệt Nhi cắn chặt răng ngà nổi lên dũng khí ngẩng đầu, nhưng nhìn về phía Lý Giật thời khắc, trong đôi mắt như cũ mang theo một tia e ngại, nàng ánh mắt hướng phía dưới thấp, không dám nhìn thẳng Lý Giật con mắt. Nhìn ta con mắt, Lý Giật bất đắc dĩ cười một tiếng. ngữ khí vẫn như cũ rất nhẹ. Lúc này, Nguyệt Nhi mới dám đem con mắt nhìn về phía Lý Dật. Thở mạnh không dám ra. Đẹp không? Lý Dật cười hỏi. Tốt, tốt, nhìn. Nguyệt Nhi cơ hồ là vô ý thức há miệng đáp. Nhưng chợt, khuôn mặt nàng mà đỏ hơn. Giống như thành thục đợi hái thủy tinh bổ đào. Tăng thêm một phần mê người. Tất nhiên đẹp mắt. Vậy còn không được nhanh đi cho bản công tử múc nước. Lý Dật lưng kéo hai tay. Một mặt cười xấu xa trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. Ếch, Nguyệt Nhi đột nhiên đại não liền trống rỗng. Thất thần nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn quên đi sợ hãi. Não mạch kín có chút chuyển không đến. Dáng dấp đẹp mắt cùng múc nước. Hai người này trong lúc đó có chút quan hệ sao? Nguyệt Nhi một mặt không hiểu thẳng chớp mắt. Giờ này khắc này, nàng đã trải qua hoàn toàn không biết nên dùng gì mà nói. Đến trả lời Lý Dật, hoàn toàn ở vào trực tiếp mộng bức trạng thái. Trọn vẹn sửng sốt nửa ngày thời gian. Nguyệt Nhi vừa rồi giật mình hiểu được. Lý Dật cũng không phải là ở sinh nàng khí, mà là tại thừa cơ trêu chọc nàng. Tức khắc, Nguyệt Nhi gương mặt hồng bỏng đến giống như đại hỏa tại đốt một dạng. Công tử mời về phòng trước, Nguyệt Nhi liền đi làm thiếu gia múc nước. Một giây sau, Nguyệt Nhi biến giống như một đầu mất hoảng tiểu thỏ tử như vậy. Trốn cũng tựa như chạy. Ha ha, Lý Dật không nhịn được cười to. Trở về phòng ốc, Lý Dật ngồi ở trước cửa sổ. Một tay nâng cằm lên âm thầm suy tư. Nên khi nào nói cho Lý Tĩnh? Hắn, sư phó, nguyện ý đem thái cực trình cho thánh nhân. Dù sao, mình bây giờ liền sinh hoạt tại đại đường. Là một cái danh chính ngôn thuận người nhà đường. Mà Lý Thế Dân chính là một thế minh quân. Lý Dật tin tưởng, Lý Thế Dân nếu là có cái này thái cực, tất nhiên sẽ là đại đường bách tính phúc. Hơn nữa, Lý Dật còn có thể mượn dùng thái cực đến cải biến chính mình nhân sinh. Hắn cũng không muốn cả một đời đều mang lên một đỉnh ăn chơi thiếu gia thối mũ. Như thế tầm thường vô vi cứ như vậy qua hết một đời. Nếu như không làm hắn một phen thiên địa đến, thật đúng là có lỗi với này lần quỷ dị xuyên Việt cơ hội. Trong lòng như thế suy tư, trong phòng bỗng nhiên truyền đến Nguyệt Nhi động nghe thanh âm. Công tử, nên tắm rửa. Tốt, Lý Dật thu hồi tâm tư, đứng dậy hướng đi thùng tắm. Giờ phút này, phòng ốc đại môn đã trải qua quan bế, mà Nguyệt Nhi đang cầm một tia cẩm tú dài lụa. Thời gian tại thùng tắm trước mặt, gương mặt không có trước đó ửng đỏ, đã trải qua khôi phục đáng yêu trau chuốt, lượn lờ hơi nước, đang ở Nguyệt Nhi trước người bốc lên, đem Nguyệt Nhi tôn lên giống như một tên tiên nữ nhi. Cởi áo, Lý Dật cũng không dài dòng, cười cười, chậm chạp mở ra hai tay, là, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, đi tới thay Lý Dật từng kiện bỏ đi quần áo. Cuối cùng quanh thân không chừa mảnh giáp Lý Dật, hào không thẹn thùng ngồi vào tắm thùng bên trong. Đối với Lý Dật tới nói, dù sao Nguyệt Nhi sớm muộn đều là hắn người, cũng không tất yếu giả mồm. Nguyệt Nhi thì sau lưng Lý Dật, cầm lá lách thay hắn trà lưng. Chỉ là, làm nàng cái kia một đôi nhu di ngón tay ngọc, nhẹ nhàng mà đặt ở Lý Dật phía sau lưng thời khắc. Nguyệt Nhi cả người lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Tâm thần đột ngột chấn động. Phải biết, đây là nàng lần thứ nhất cùng Lý Dật khoảng cách gần như vậy ra thịt tiếp xúc. Công tử dáng người thật tốt. Nguyệt Nhi không biết xấu hổ mà nghĩ thầm. Gương mặt lại là xông lên liền đột nhiên biến đỏ. Lúc này, Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc đầu. Trong lòng thầm mắng bản thân đạo. Nguyệt Nhi tốt không biết xấu hổ, như thế nào dám đối công tử suy nghĩ lung tung, không cho phép muốn, ngàn vạn không cho phép nghĩ, mang theo một mảnh xoắn xuýt cùng rung động. Nguyệt Nhi ngăn chặn trong lòng lửa nóng, gương mặt hồng nóng mà thay Lý Dật tắm rửa. Mỗi một lần, cùng Lý Giật thân thể một cái đụng vào, đều để Nguyệt Nhi miên man bất định. Lý Giật cũng đúng không biết Nguyệt Nhi tiểu tâm tư, ngược lại hưởng thụ mà tựa ở trên thùng tắm, hai tay đặt ở thùng xuôi theo một bên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần thanh thản. Không biết qua bao lâu thời gian, ngoài cửa phòng lại là bỗng nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tiếng bước chân từng trận gấp rút truyền ra, làm cho Lý Giật bỗng nhiên mở mắt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,